Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày Ôn Noãn đều chuẩn bị một món canh, rồi thay phiên nấu các món như xương sườn hầm, cá, hay thịt ba chỉ. Cô còn mua sữa đông lạnh từ chợ về, rồi tự tay làm trà sữa cho Cố Thanh Hàn. Lúc đầu anh uống có chút không quen, nhưng sau vài lần thử, anh lại thấy cũng không tệ lắm. Ôn Noãn cũng không quên chăm sóc những người khác như Lý Đại Hường và Nhị Hổ, những người thường xuyên đến thăm Cố Thanh Hàn. Mọi người uống trà sữa, ai cũng khen là ngon. Một ngày, Ôn Noãn lại làm cơm trứng cho Cố Thanh Hàn. Lần này, cô còn dùng nước sốt vẽ hình trái tim trên bề mặt trứng. Cố Thanh Hàn nhìn thấy, ban đầu có chút không nỡ ăn, nhưng ngay khi Lương Quốc An đến thăm, nhìn thấy món ăn này, anh ta cũng không nhịn được, khuyên Cố Thanh Hàn thử một chút. Cố Thanh Hàn liền một mạch ăn hết mấy miếng. Lương Quốc An thấy thế, trong lòng thầm giận, không biết có phải muốn đánh Cố Thanh Hàn một trận vì đã ăn nhanh như vậy không. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com, 347 html. Sau khi Ôn Noãn trở về, Lương Quốc An nói với Cố Thanh Hàn, hải tử vẫn chưa tỉnh lại. Ban đầu định tổ chức cuộc họp giao cho đại ca phụ trách, nhưng vì đứa bé vẫn chưa tỉnh, mọi việc đành phải tạm dừng. Mẹ của nó mấy ngày nay luôn chăm sóc, nói là không biết gì về việc lên núi hái nhân sâm cả. Lương Quốc An giải thích thêm, tuyết lở là hiện tượng tự nhiên, thực ra mỗi năm cũng xảy ra một hai lần. Tuy nhiên, vụ việc này trùng hợp xảy ra đúng lúc với tai nạn của anh, nên mọi thứ có vẻ phức tạp hơn một chút. Nhưng không thể đổ lỗi cho một đứa trẻ được. Lương Quốc An tiếp tục báo cáo, máy bay đã được kéo về sân huấn luyện, nhưng đồng chí kiểm tra vẫn chưa báo cáo kết quả. Tuy nhiên, toàn bộ máy bay đã được sửa chữa xong. Ngoài phần kính chắn gió bị hư hại, không phát hiện thêm hư hỏng khác. Về phần radar, vẫn cần thêm thử nghiệm, có lẽ phải chờ một thời gian mới có kết quả. Cố Thanh Hàn gật đầu, cảm ơn Lương Quốc An. Lương đội trưởng, cảm ơn anh đã vất vả. Cách chương.